một tiếng trầm đục vang lên, đột phá nguyên cảnh tầng 8. Khóe miệng Tác Phàm sẽ có nụ cười vui vẻ. Ầm ầm, lại là một đạo kình lôi từ trên không trung bổ xuống, đánh vào chính giữa ót. Thân thể Tác Phàm hung hăng run rẩy. Thiên Ma Đại Hỏa Quyết lại càng điên cuồng bắt đầu khởi động, đem lôi lực kia tiêu tán, nhưng vẫn còn có một bộ phận nhỏ đi thẳng vào tâm mạch, làm thân thể anh hung hăng run lên. Một ngụm máu đỏ thẫm liền từ khóe miệng chảy ra. Bất quá đối với việc này, anh vẫn nghiến răng kiên trì, không chút mảy may buông lỏng. Kỳ thực anh còn có thể vận dụng càng nhiều công lực để hóa giải lôi lực mãnh liệt như vậy, nhưng những tiểu gia hỏa kia vẫn còn cần anh bảo hộ, anh cũng chỉ có thể dùng thân thể cường hãn ngăn kháng. Oanh oanh oanh, từng đạn lôi điện khủng bố bổ xuống mãnh liệt không ngừng, từ nhỏ như miệng chén đến lớn như thùng nước, cuối cùng lại giống như sơn mạch, một lần so với một lần càng thêm hung mãnh, ước chừng có 9981 đạo mới khó khăn lắm yếu đi xuống. Tác Phàm thì vẫn cứng rắn chống đỡ vượt qua, tuy rằng trên người có chút cháy xém, nhưng may mà không có gì đáng ngại. Ngược lại trải qua lôi điện tô luyện thân thể, gân mạch càng thêm dẻo dai rộng lớn, tu vi có một hơi nhất tới nguyên cảnh cửu trọng cảnh. À, xem ra ta cũng nên đột phá lên vương. Không khỏi bật cười một tiếng, Tác Phàm ngẩng đầu nhìn lôi vân trên bầu trời dần dần tản đi, bất giác thở dài, cân nhắc một chút và lắc đầu. Thôi quên đi, vừa trải qua 81 đạo xét đánh, thân thể cũng sắp chịu không nổi, lại đột phá lên vương cảnh, lại phải chịu cửu cửu quy nhất lôi kiếp, phóng trường ta cũng chịu nổi, thôi để lần sau đi. Cường ngạnh dùng thân thể chống đỡ, Tác Phàm cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng tinh khí thần là tốt khác thường, thư giãn thân thể một chút không có gì to tát. Đây cũng chính là quái vật có thể cùng cao thủ linh vương cảnh đánh một trận. Nếu đối lại là tu giả quyên cảnh khác, chỉ sợ chống được đến đạo lối điện thứ 30 liền đi chầu ông bà. Bất quá ngay khi Tác Phàm muốn thả những tiểu bối trẻ tuổi kia ra, tiếng nổ ầm ầm lại lần nữa vần quanh đỉnh đầu, tầng trần sấm sét so với vừa rồi còn khủng bố hơn, nhất thời vang vọng sâu bên tai anh. Lông mày nhíu không được hung hăng nhảy dựng lên, Tác Phàm ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời, da mặt có rút lại, lẩm bẩm thành tiếng: không phải, không phải đã qua rồi sao, sao còn tới nữa chứ. Tựa hồ là đáp lại câu khiêu khích này của anh, ngay trong nháy mắt những lời này của anh hạ xuống, một đạo sấm sét so với đạo sấm sét thô to nhất vừa rồi cũng phải thô to hơn gấp 3 lần, hung hăng nện thẳng lên người anh. Cổ uy lực khủng bố kia thoáng chốc liền làm cho thân thể anh run lên một tiếng, nhưng không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch. Sao lại thế này chứ, đây không phải là lôi kiếp, lôi kiếp không có uy lực mạnh như vậy. Đồng tử không nhìn được co rút lại, Tác Phàm trong lòng hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn lên bầu trời kia, đột nhiên thấy lôi vân trên đỉnh đầu cũng phải là đen kịt, mà là trong bóng tối phiếm đỏ thẫm, tươi đẹp như máu. Thị huyết lôi ngâm, đoạt hồn nhiếp phách sao, đây là xích lôi cốc sao? Nhìn dưới chân một mảnh đất đen kịt mênh mông vô bờ, lúc này Tác Phàm mới phản ứng lại, cái chỗ này là hôn địa hiếm có ở thánh vực. Quanh năm sấm sét không ngừng, hơn nữa sấm sét nơi này cùng sấm sét bên ngoài không thể so sánh được. Mỗi một đạo lôi điện đều là kinh thiên động địa, từ yếu đến mạnh, màu sắc dần dần biến thành đỏ sẫm, để đến khi hồng lôi giáng xuống, cho dù là thánh giả cũng phải lui về ba phần, mà bạch lôi bình thường cũng phải là thứ cao thủ linh vương tầm thường có thể ngăn kháng được. Cho nên chỗ này bình thường rất ít khi có người đến, ai rảnh rỗi vô duyên vô cớ chạy tới nơi này tìm chết chứ? Nhưng vận khí của bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì vậy chứ, vừa mới tới thánh vực liền chạy tới chỗ này sao? Vừa nghĩ tới đây, Tác Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm ngực dậm chân. Tuy rằng chỗ này so ra kém Lạc Lôi Hạp của Thiên Đế, nhưng cũng đủ cho bọn họ uống một bình. Đúng rồi, là Lôi Ngân Các. Bỗng nhiên Tác Phàm tự hồ nghĩ tới cái gì đó, bừng tỉnh đại ngộ. Phàm là 8 chỗ thiên địa phong huyệt đều tương liên cùng 8 kỳ địa của thánh vực. Lôi Ngân Các này chính là tương liên cùng xích lưu cốc này, cho nên bọn họ từ Lôi Ngân Các mở ra thông đạo liền trực tiếp thông đến cái địa phương này, mà kình lôi đầy trời ở Lôi Ngâm Cát cũng là từ chỗ này dẫn tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Tác Phàm bất dĩ gãi đầu. Mẹ nói chứ, cái này chính là mệnh mà. Phản xung đại trận cần hấp thu linh khí tứ phương lấp đầy trận pháp, mà trọng yếu nhất chính là cân bằng, mà nơi thiết lập thông đạo trận môn tốt nhất cũng nên tự nhiên chính là trung tâm Vũ Châu, mà nơi đó chính là chỗ của Lôi Ngâm Cát. Cho nên vô luận như thế nào, bọn họ từ phàm gia đến thánh vực đều phải đặt chân ở chỗ này. Mẹ kiếp, ở xích lục cốc này xem như trốn không thoát rồi. Chỉ là vô luận như thế nào cũng phải tiêu trừ lôi vân thiên hàng này trước khi nó trở thành xích lôi, nếu không Người tới đây, tình mang trong mắt Trác Phàm chợt lóe lên, vung tay lên, ma kiếm lập tức hiện trên tay, từng đạo hồng mang không ngừng lóe lên. Trùng thiên kiếm kình, nhất phi trùng thiên, hét lên một tiếng, Trác Phàm hung hăng vung lên trên không trung, một đạo kiếm quang màu đỏ, bệ nghệ không gì sánh kịp, bay về phía Lôi Vân kia, ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo bạch lôi cũng lập tức bổ xuống, phát ra hào quang chói mắt, cùng một kiếm kia của Trác Phàm hung hăng đập vào nhau. Chợt nghe một tiếng nổ vang lên, hai đạo năng lượng màu đỏ một trắng tại giữa mắt toàn bộ tiêu tán trên không trung. Vậy mà bất phân thắng bại, bất quá kiếm quang Trác Phàm tuy đã tiêu tán nhưng kiếm kình vẫn còn. Một đạo khí kình nhất thời xuyên qua Lôi Vân, phụt một tiếng, liền đem Lôi Vân xuyên ra một cái đồng lớn. Thấy tình cảnh này, trên mặt Trác Phàm vui vẻ, âm thầm gật đầu. Phương pháp này có thể dùng được, chỉ cần đem Lôi Vân này đánh nát, xích lôi sẽ không thể ngưng tụ. Thế nhưng làm cho anh trăm triệu lần không nghĩ tới chính là một mảng lớn bay đen trên bầu trời, dưới từng đạo sấm sét chạy qua, vậy mà có thể đem cái lỗ thủng kia tu bổ xong, hoàn mỹ vô khuyết, không có một chút dấu hiệu nào đã từng bị đánh thủng. Mi mắt bất giác run lên, sắc mặt Trác Phàm càng trầm xuống, kiếm quang trong tay cũng liên tục huy động đánh về phía mây đen. Xem ra phải tăng tốc độ, thời dịp trước khi nó kịp chữa trị, đem toàn bộ Lôi Vân này đánh tan. Cái gọi là tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, kiếm quang cùng kình lôi nhau kích cùng một chỗ, cũng là từng đạo nghiền nát, nhưng kiếm kình vẫn có thể đem Lôi Vân xuyên qua mấy cái lỗ hổng. Như rất nhanh, uy lực lôi xà bổ xuống càng lúc càng lớn, rồi tìm kiếm kình của Trác Phàm cũng như thể miễn cưỡng ngăn trở, thậm chí căn bản ngăn không được. Lôi đình còn lại đều bổ lên người Trác Phàm, làm anh một trận tê dại. Hơn nữa cửa độc bị phá vỡ trên Lôi Vân lúc trước, giờ này khắc này cũng không ngừng chữa trị, thậm chí trên lôi đình đã mang theo một tia hồng mang. Nhìn thấy điều này, Trác Phàm bất giác trong lòng hoảng sợ. Nếu như kình lôi này bắt đầu chuyển đỏ, vậy anh sẽ không còn lực phản kích nữa. Nghĩ tới đây, hai tay Trác Phàm đã đầy mồ hôi. Đinh! Bỗng nhiên, vào lúc này, một tiếng ngâm nhẹ lại vang lên bên tai anh. Trác Phàm sửng sốt, cân nhắc một chút, tâm niệm vừa động. Trong lôi đình giới, một đạo tử mang hiện ra, phát tiên kiếm liền lập tức xuất hiện trên tay kỳ quan. Ây, bổ thiên, ngươi muốn làm cái gì chứ? Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm sâu kín hỏi. Phiêu!